Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 560. Hắn là lão tử đệ tử. Một lát sau, tất cả tham gia đệ tử đều đem mình tin tức điền hoàn tất, gặp sở hữu tham gia đệ tử tin tức điền hoàn tất. Trưởng lão trên ghế đi ra một vị trưởng lão, đem tham gia đệ tử thông tin cá nhân danh sách cầm lấy. Đã tham chiến đệ tử tin tức điền hoàn tất, tiếp xuống liền bắt đầu vòng thứ nhất đào thải chiến. Vị trưởng lão này đối mọi người đơn giản giảng thuật, thoáng cái liền cầm lấy danh sách lại nói, vẫn là giống như trước đây, vòng thứ nhất đào thải chạm phân 4 cái chiến khu, tiếp xuống ta niệm đến danh tự người tiến vào số 1 chiến khu. Sau đó dùng, các ngươi tương hỗ ở giữa sẽ tiến hành đào thải chạm. Mạc Thanh Vân, Lý Phương, Vương Vi, Hàn Hạc, từng cái tham chiến đệ tử danh tự, tại cái này cái trưởng lão trong miệng bị tuần tự nói ra. Những này bị niệm đến danh tự đệ tử, lập tức nhao nhao hướng số 1 chiến khu bên trong đi vào. Tương hỗ ở giữa lộ ra đề phòng chi sắc, thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, theo mọi người hướng số 1 chiến khu bên trong đi đến. Chỉ chốc lát, số 1 chiến khu bên trong liền có mấy trăm vị tham gia đệ tử. Lúc này, Mạc Thanh Vân tại số 1 chiến khu bên trong cảm ứng được mấy đạo ánh mắt không có hảo ý. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền quay đầu đi qua, nhìn về phía kia quang tới sẽ không hảo ý ánh mắt người. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện mấy người kia đều là kia thi đào tùy tùng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền tại bốn liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền số 3 chiến khu bên trong thấy được thi đào. Mạc Thanh Vân, người yên tâm, ta sẽ không để cho người tại vòng thứ nhất đưa người đào thải. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, thi đào lộ ra giữ tợn cười lạnh, nói, ta muốn đem ngươi lưu đến đằng sau, đến lúc đó hôn lại chậm tay chậm thu thập ngươi, như thế, vậy liền đa tạ. Nghe được thi đào nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đối thi đào nói ra một câu lời cảm tạ ngữ, cảm ơn ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thi đào biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân thái độ. Chợt, hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể dạng này tiếp tục cảm ơn ta. Đối với thi đào nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đi để ý tới, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, đã thi đào bảo vệ hắn tiến vào vòng thứ hai, như vậy vòng thứ nhất liền có thể không cần đi để ý tới. Như thế, hắn liền có thể thừa lúc này ở giữa, trước vẽ ra một chút phù binh ra, để cho mình trước tăng lên một chút chiến lực. Trưởng lão trên ghế, nhìn thấy kia thi đào đám người cử động, Vu trưởng lão lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đối Đàm trưởng lão cười lạnh nói, Đàm trưởng lão, ngươi cái này đệ tử tựa hồ gặp một chút phiền toái a, mấy cái không ra gì kẻ tiểu nhân mà thôi, có chút tốt ngạc nhiên. Đối với Vu trưởng lão lời nói, Đàm trưởng lão lơ đễnh đáp lại một câu, không có chút nào thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. A, có đúng không? Vu trưởng lão nghe vậy, đồng dạng là xem thường cười một tiếng, chuẩn bị lần nữa mỉa mai Đàm trưởng lão. Chỉ là lúc này không đợi Vu trưởng lão mở miệng, hắn chính là lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ ra. Giờ phút này không riêng Vu trưởng lão như thế, cả cái trưởng lão trên ghế trưởng lão đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy số 1 chiến khu bên trong Mạc Thanh Vân lấy ra một đống lớn lá bùa ra, sau đó lại lấy ra phù mực cùng phù bút. Người đệ tử kia là dự định vẽ phù sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, tại mọi người trong lòng đều là không tự chủ xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Ha ha, tiểu tử này có ý tứ. Thế mà tại phù tiểu hội chiến bên trong vẽ phù, đây coi như là khai sáng tiền lệ. Tiểu tử này làm phù này tiểu hội chiến, là đọc sách viết chữ, thư họa ngâm thơ, nói chuyện yêu đương sao, liền xem như đọc sách viết chữ, thư họa ngâm thơ, cũng là đến trường thi, quên mang giấy cùng bút, Lâm Trận mới mài gươm, rất có ý tứ, ta rất chờ mong tiểu gia hỏa này biểu hiện. Theo ta thấy, hắn tiếp xuống có thể vẽ ra một đạo phù, đều xem như cảm ơn trời đất. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ, Đàm trưởng lão, người đệ tử này thật đúng là đặc biệt, rất có ngươi lão phong phạm. Vinh trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Đàm trưởng lão tán dương một câu, bất quá đồ đần đều có thể nghe được. Hắn cái này tán dương bên trong hiện đầy chế giễu, nghe được bên cạnh lời của mọi người, Đàm trưởng lão biểu lộ có chút buồn bực, thầm nghĩ, sớm biết tên tiểu tử thúi này đùa một màn này, lão tử tựu không đến thăm cái này phù tiểu hội chiến. Của ta mặt mo xem như bị hắn mất hết, số một chiến khu bên trong. Lúc này, tại mọi người chế giễu Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân cầm lấy phù bút dính một hồi phù mực, bắt đầu vẽ phù. Mạc Thanh Vân vẽ động tác cũng không nhanh, nhưng lại vô cùng thuần thục. Mỗi một lần hạ bút, ngừng bút đều là vừa đúng, đạt đến hoàn mỹ. Thấy cảnh này về sau, trưởng lão kia trên ghế các trưởng lão đều là biểu lộ hơi sững sờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một tia biến hóa. Tốt tinh tế phù văn vẽ, bực này truy cầu cực hạn hội họa phù văn, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu gia hỏa này không đơn giản, các ngươi nhìn thấy chưa? Từ khi hắn bắt đầu vẽ phù, hắn chính là toàn tâm đầu nhập trong đó. Kẻ này ngày sau tất thành đại khí, không biết hắn có thể lại được danh sư. Nếu là không có, ta ngược lại thật ra nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Ngươi cùng ta ý nghĩ đồng dạng, dùng cái này con tâm tính, ngày sau tất thành đại khí. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão đều là đối Mạc Thanh Vân tiến hành khen. Trong lòng động ái tài chi tâm, giờ phút này ngoại trừ bên cạnh trưởng lão như thế, tự liền Đàm trưởng lão bên cạnh Vu trưởng lão cùng Vinh trưởng lão, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh cải biến. Loại ánh mắt này bên trong, vừa có tán thưởng lại có đáng tiếc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, dạng này một cái đệ tử ưu tú, thế mà bái Đàm trưởng lão vi sư. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người chú thích dưới, không ngừng vẽ phù. Theo, Mạc Thanh Vân không ngừng vẽ phù, một tấm chương phù liền bị hắn thành công hội chế ra. Mà trưởng lão trên ghế các trưởng lão thì là biểu lộ càng phát kinh hãi, gần như không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. 40 đạo phù, đã 40 đạo phù, không có một đạo là thất bại. Đây là cỡ nào chế phù xác suất thành công a? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cử động tại tất cả trưởng lão trong mắt, quả thực là kinh là thần tích a. Sau đó, tất cả trưởng lão biểu lộ chính là đại biến, không cách nào tại giữ vững bình tĩnh. Không được, cái này đệ tử ta nhất định muốn thu được. Bực này đệ tử chỉ có ta mới có tư cách dạy hắn. Phi, nói chuyện còn biết xấu hổ hay không? Lời này của ngươi hình dung ta còn tạm được. Các ngươi đều không cần ầm ĩ. Chân chính có tư cách thu hắn người, hẳn là ta mới đúng. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão đều không bình tĩnh, đều muốn cướp thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Giờ phút này nếu không phải đang tiến hành phù tiểu hội chiến, chỉ sợ bọn họ đều lao xuống đi. Đám này ngu xuẩn, thế mà muốn theo lão tử đoạt đệ tử. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Đàm trưởng lão trong lòng một trận mừng thầm, một mặt đắc ý đứng dậy, cười to nói, ha ha, các ngươi đám này ngu xuẩn thấy được chưa? cái này ta là Đàm Lâm Trạm đệ tử, các ngươi có phải hay không rất hâm mộ? Giờ khắc này, Đàm trưởng lão nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Biểu tình kia đừng đề cập nhiều dập dờn, nhiều bỉ ổi. Nghe được Đàm trưởng lão lời này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ánh mắt trở nên phức tạp cùng tuyệt vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.